Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Phần 366. Chương 366.366. Quá thông minh không phải chuyện tốt, chẳng lẽ máy móc trong thành có biện pháp nào có thể hoàn toàn thay đổi máy móc sư thể chất? Làm này đó máy móc sư cùng võ giả thích khách giống nhau, tư chất nghịch thiên. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp tự nói. Nghe được nàng lời nói, Phó Tuyệt tắc như suy tư gì đứng ở một bên. Đột nhiên, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đều biểu tình biến đổi. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn giữa không trung một phương hướng. Ngươi cảm giác được, ngươi cũng cảm giác được. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, bọn họ hai người đều cảm giác được có một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Các ngươi trái với máy móc thành thủ tục, liền ở ngay lúc này. Hai người bên tai đột nhiên lại lần nữa truyền đến Lục Thanh Bách thanh âm. Không đợi Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt phản ứng lại đây, hai người lại lần nữa bị bạch quang vây quanh. Lại tới, chẳng lẽ lần này cần đem bọn họ truyền tống đến ngục giam linh tinh địa phương sao? Không đợi Hàn Ngữ Hâm phản ứng lại đây, nàng cùng Phó Tuyệt thân ảnh đã tại chỗ biến mất không thấy. Máy móc thành, trong thành tâm tối cao cao chọc trời đại lâu bên trong, Lục Thanh Bách tư thái rất thấp đứng ở một người phía sau. Boss, đã đưa bọn họ đi ra ngoài, ân, dư lại người ngươi hảo hảo nhìn. Đặc biệt cái kia Bắc Minh Liệt, Minh Bạch, Lục Thanh Bách vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn trước người nam nhân, mà nam nhân kia liền đứng ở bên cửa sổ. Một đôi không hề cảm tình hai trong mắt, vẫn luôn ngóng nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt biến mất cái kia phương hướng. Ta ngoan nữ nhi, quá thông minh không phải chuyện tốt. Ngươi hiện tại lại cho ta tìm một cái như vậy thông minh con rể, thật là làm người đau đầu à. Cho nên các ngươi hai cái vẫn là ở bên ngoài nhiều ngoạn nhi trong chốc lát đi. Hiện tại còn không phải chúng ta gặp mặt thời điểm mà ni. Lạc Khắc Chấn, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt từ truyền tống trận phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình đã bị truyền tống ra Lạc Khắc Chấn tuyệt địa. Phía sau chính là tiến vào tuyệt địa thời không lốc xoáy. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người cũng chưa nói chuyện, bọn họ không tin chính mình là phá hủy quy tắc mới bị đuổi ra tới. Nếu thật là như vậy, từ bọn họ rời đi thư viện kia một khắc nên bị đuổi ra ngoài, chúng ta có phải hay không phát hiện cái gì bí mật? Hàn Ngữ Hâm quay đầu thấp thấp hỏi Phó Tuyệt một câu. Lúc này Phó Tuyệt ở chính mình trong lòng ngực đào đào, lấy ra một quyển sách. Đây là ta ở thư viện lấy thư, không nghĩ tới thật sự mang ra tới. Hàn Ngữ Hâm, ta lặng cái đi, thiếu tướng đại nhân ngươi còn có cái này yêu thích đâu. Ngươi vì sao không nói cho ta một tiếng, nói tốt đồng đội ái đâu. Liền một quyển A, Hàn Ngữ Hâm chưa từ bỏ ý định vẫn luôn nhìn Phó Tuyệt ngực. Nếu không, ngươi lại đây sờ sờ. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm bộ dáng, Phó Tuyệt một đỉnh ngực, hướng Hàn Ngữ Hâm trước mắt đứng chạm money tính. Ta tin tưởng ngươi. Hàn Ngữ Hâm đem mặt chuyển tới một bên, nhìn phía sau thời không lốc xoáy. Ngươi nói chúng ta hiện tại lại đi vào một lần, còn có thể đi vào sao? Hẳn là không thể. Phó Tuyệt trầm giọng nói nhỏ. Nhưng là vừa nói, hắn một bên đi phía trước đi rồi vài bước. Ngươi chờ, ta thử xem monster. Làm như vậy nguy hiểm rất lớn, nhưng là Phó Tuyệt vẫn là muốn thử thử một lần. Hơn nữa hắn cũng không thể làm Hàn Ngữ Hâm đi mạo hiểm money, không cần sằng bậy a. Người trẻ tuổi, Cái này thời không lốc xoáy là không thể tiến hành lần thứ hai truyền tống, liền ở ngay lúc này. Hai người phía sau đột nhiên vang lên một cái trầm thấp lười nhác thanh âm. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm không hẹn mà cùng quay đầu lại. Chính nhìn đến một cái khổng lồ thân ảnh ở hướng về phía bọn họ nháy mắt. Tiểu Hắc, Hàn Ngữ Hâm còn nhận được trước mắt này chỉ huyền vũ. Đây là trấn trưởng đại nhân thần thú. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.